Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 540, Tiêu Dao Nữ Tôn Quốc 7. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư ngồi tại trên giường tu luyện. Cảm giác không có hiệu quả gì. Có lẽ, là cỗ thân thể này tư chất quá kém. Trong lúc nhất thời không thể tu luyện ra. Cái gì thành quả, Ninh Thư trong lòng có chút bực bội. Nói không nên lời cỗ này bực bội là từ đâu mà đến, có lẽ là bởi vì thân thể quá không thoải mái, dẫn đến tâm tình của người không tốt, lại thêm trước kia mọi việc đều thuận lợi cường thân kiện thể. Tuyệt thế võ công giống như cũng không quá có tác dụng. Ninh Thư trong lòng quyết tâm, nhất định phải tu luyện ra thành quả. Cỗ thân, thể này đều khiến nàng ở vào một loại tương đối bực bội trạng thái. Mà lại đối đan dược đã có nghiện. Trong lòng kia cỗ bắt tâm cào phổi cảm giác. Chính là muốn ăn đan dược. Tu luyện một lúc lâu. Vẫn là không có cái gì thành quả. Ngược lại là ra một. Trận có chút đục ngầu đỏ lên mồ hôi. Hẳn là tiềm ẩn trong thân thể đan độc. Mồ hôi bên trong màu đỏ hẳn là đan xa đi. Thư thư phục phục tắm một cái sau. Ngược lại là cảm giác thần thanh khí sảng. Không ít. Liền hỗn độn đầu óc đều rõ ràng không ít. Phê duyệt một hồi tấu chương. Ninh Thư dự định ra ngoài dạo chơi. Thư giãn một. Tí tâm tình. Hóa giải một chút trong lòng kia cỗ vung đi không được bực bội. Cảm giác. Ninh Thư nhất định phải cam đoan tỉnh táo mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Có. Một khỏa tỉnh táo tâm mới có thể chú ý tới hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Tại trong ngự hoa viên đi dạo một hồi. Gặp một cái tại trong ngự hoa viên chơi. Đùa Nam Phi. Cái này Nam Phi tư thái phi thường xinh đẹp. Mặc trên người sa mỏng quần áo. Xuyên thấu qua sa mỏng có thể nhìn thấy lồng ngực hai viên đỏ. Chói thù du. Mặc dù xinh đẹp. Nhưng là xem xét liền là nam nhân. Nam Phi nhìn thấy Ninh Thư. Hai tròng mắt nhất thời tỏa sáng. Tựa như là con. Kiến thấy được cục đường. Một chút liền đánh tới. Nam Phi khẽ dựa gần. Ninh Thư liền ngửi thấy trên người hắn dày đặc huân. Hương, không để lại dấu vết lui về sau hai bước. Bệ hạ, ngài gần nhất làm sao cũng không tới nhìn nhạc. Nhạc rất muốn bệ hạ. Nam Phi hướng Ninh Thư bất mãn nói. Ninh Thư nhíu mày. Phượng hậu không có nói với các ngươi sao? Gần nhất trẫm, thân thể có chút không thoải mái. Tạm thời không tiến hậu cung. Gọi nhạc Nam Phi vểnh vểnh lên miệng. Không nói gì. Nhìn hắn cái dạng này. Ninh Thư liền biết Phượng Hậu là cùng những này Nam Phi chào hỏi. Liễu Trường Thanh xem xét chính là nam nhân có năng lực. Thay nguyên chủ đem. Hậu cung trông giữ phải hảo hảo. Ninh Thư có chút nghĩ không thông Mộc Nghê Thường làm sao lại đem hắn đày vào. Lãnh cung. Là bởi vì hoàng thái nữ quan hệ. Mộc Nghê Thường hẳn là đối Liễu Trường Thanh hữu tình ý. Vì cái gì đến chết, đều không có đi nhìn Liễu Trường Thanh một chút. Không có việc gì ngay tại ngươi trong cung ở lại. Mặt trời lớn như vậy sẽ đem da của ngươi bỏng nắng. Ninh Thư hướng Nam Phi nói. Thật sao? Nam Phi sờ một cái mặt mình. Hướng Ninh Thư đi một cái lễ liền vội. Vàng đi, thân tại hậu cung nam nhân đều là lấy sắc hầu người. Đối dung mạo của mình, đương nhiên quan tâm, Ninh Thư đi vòng vo một vòng, lại chuyển đến Liễu Trường Thanh Phượng Tê Điện. Trước, đang suy nghĩ có nên đi vào hay không thời điểm, liền thấy Mộc Tiết từ bên trong chạy ra, Mộc Tiết nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, sửng sốt một chút, vội vàng đi tới, đối Ninh Thư hành lễ. Ninh Thư nhìn xem Mộc Tuyết, ánh mắt lấp lóe, nói ra, hoàng thái nữ đây là... Tới nhìn Phượng Hậu, vâng, nhi thần đến xem phụ hậu, bây giờ chuẩn bị đi. Mộc Tuyết cung kính, nói, không biết có phải hay không là Ninh Thư ảo giác. Rõ ràng Mộc Tuyết phi thường, cung kính, nhưng là Ninh Thư chính là cảm giác Mộc Tuyết thái độ cũng không. Phải là như vậy cung kính, Ninh Thư ừ một tiếng, Mộc Tuyết nói một tiếng cáo lui liền đi. Ninh Thư nhìn, xem Mộc Tuyết bóng lưng. Thật sự là càng xem càng giống cái nam nhân, nữ nhân, dáng người mềm mại, đi đường không thể tránh né sẽ bãi động mông. nhưng là Mộc Tuyết lại thẳng tắp đi. Ninh Thư suy đoán nàng đoán chừng căng, thẳng mông đi đường. Ninh Thư nhìn thoáng qua Phượng Tê Điện, không có ý định tiến vào. Mỗi lần đối mặt Liễu Trường Thanh thời điểm đều cảm giác có chút xấu hổ. Nàng dù sao không phải Mộc Nghê Thường, bị Liễu Trường Thanh nhìn ra cái gì đến liền không ổn. Ninh Thư xoay người rời đi, chuẩn bị trở về cung điện của mình. Trở lại cung điện, Ninh Thư lại phái ra mấy cái hoàng gia ám vệ, để bọn hắn quan sát một chút nhị hoàng nữ Mộc Mộng cùng tam hoàng nữ Mộc Nhu. Nhìn xem, hai người kia có thể hay không làm nữ hoàng. Thực sự không được tìm tuổi con nhỏ một điểm, làm nhiều một chút an bài, bảo đảm giang sơn ổn định. Dù sao Ninh Thư là đã nhìn ra, Mộc Nghê Thường ý tứ chính là không thể để cho nam nhân cướp giang sơn, còn phải bảo đảm giang sơn tại Mộc gia trong tay. Khoảng thời gian này, Ninh Thư vẫn luôn không hề từ bỏ tu luyện tuyệt thế võ công, nhưng là đều không có tu luyện xuất khí kình. Đồng dạng tại hiện đại linh khí ít vị diện, mới không thể tu luyện xuất khí kình. Tại cổ đại bình thường đều có thể tu luyện ra tương đối yếu ớt khí kình. Nhưng là cỗ thân thể này Ninh Thư rút ra rất nhiều thời gian tu luyện, nhưng là vẫn không có cái gì chứng dụng. Lúc tu luyện ra một thân mồ hôi, có thể bài trừ ra một điểm trong thân thể đan độc, nhưng là đối với Ninh Thư đến nói là không đủ. Mà Ninh Thư phái đi ra quan sát Mộc Tuyết ám vệ trở về, đem mình quan sát được đồ vật đều nói cho Ninh Thư. Ninh Thư sửa lại một chút ám vệ nói đồ vật, chính là Mộc Tuyết tại phủ đệ mình đều là mặc quần áo màu đen, xưa nay không mang đồ trang sức, cơ bản không cho hạ nhân ở bên người hầu hạ, mà lại cũng không tiến hậu viện, trước ngực hở ra cũng bị trói buộc lại. Những này Ninh Thư 100% xác định Mộc Tuyết trong thân thể là cái nam nhân, vẫn là một cái đại nam tử chủ nghĩa tương đối nghiêm trọng nam nhân. Thật sự là càng ngày càng náo nhiệt a. Bất quá Mộc Tuyết cũng làm một chuyện tốt, chính là đem dấu chấm câu lấy ra. Hiện tại nàng nhìn tấu chương nhẹ nhõm nhiều, xử lý lên chính sự đến nhẹ nhõm nhiều. Hiện tại Ninh Thư muốn đi chính là Mộc Nghê Thường đường cũ. Cách mất trước Mộc Tuyết thái tử chi vị, có phải là Mộc Nghê Thường phát hiện cái gì mới bốc lên dao động nền tảng lập quốc nguy hiểm lột Mộc Tuyết thái tử chi vị? Phát hiện Mộc Tuyết chính là trong thân thể là cái nam nhân linh hồn. Kịch bản cũng không có cho Ninh Thư nhiều ít hữu dụng đồ vật. Tóm lại, nhiệm vụ này không đơn giản. Thua thiệt nàng trước đó còn đơn thuần cảm thấy nhiệm vụ này đơn giản. Ninh Thư cảm giác nhiệm vụ của mình càng ngày càng khó. Là mình vận khí xấu, vẫn là hệ thống cố ý gây nên. Ninh Thư không về hậu cung khoảng thời gian này, Liễu Trường Thanh thỉnh thoảng sẽ cho Ninh Thư đưa một điểm bổ canh tới. Biểu lộ lạnh nhạt nói để Ninh Thư chú ý thân thể, tựa như là làm theo thông lệ đồng dạng, để Ninh Thư có chút nhức cả trứng. Mỗi lần nhìn thấy Liễu Trường Thanh bên hông trúc tương phi sáo, Ninh Thư liền phi thường muốn biết cái này cây sáo lai lịch. Nhìn Liễu Trường Thanh giống như rất chân quý dáng vẻ, ngoại trừ đi ngủ đều tùy thân mang theo, Ninh Thư trong lòng bắt tâm cào phổi, nhịn không được lên tiếng hỏi: "Phượng hậu, cái này cây sáo có ý nghĩa gì sao?" Liễu Trường Thanh gỡ xuống bên hông cây sáo, hướng Ninh Thư nói ra: "Đây là Trường Thanh tự mình động thủ làm cây sáo." Trúc tương phi phía trên một chút điểm pha tạp vết tích, thật giống như người. Nước mắt nhỏ ở mặt trên, Ninh Thư gật đầu nói ra: "Phượng hậu tay nghề không tệ." Liễu Trường Thanh mím môi, thần sắc có chút phát chìm, hướng Ninh Thư nói một câu: "Bệ hạ nhớ kỹ ăn canh." Sau đó liền đi. Ninh Thư một mặt mộng bức, nàng nói sai cái gì sao? Làm sao cảm giác Liễu Trường Thanh tức giận chứ? Chẳng lẽ nàng không nên khen tay nghề tốt, nên khen cây trúc đẹp mắt? "Bệ hạ, ngươi cùng phượng hậu lúc nhỏ trồng một lùm trúc tương phi bên cạnh." Thu nữ quan nhịn không được nói. Ninh Thư: "Không, thì ra là thế." Hết chương.